Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh được gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Ảo Dạ của tác giả Higashino Keigo. Bộ tiểu thuyết này gồm 23 phần. Quý vị có thể theo dõi mỗi ngày hoặc trở thành hội viên của kênh để nghe toàn bộ tiểu thuyết không có quảng cáo. Và bây giờ, kính mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Phần 4. Sau khi đảo mắt một vòng trong cửa hàng, Sagi khe khẽ thở dài. Trước quầy bán nhẫn thiết kế có hai cặp tình nhân trẻ tuổi, nhưng nhìn ngang dọc thế nào cũng giống hạng khách chỉ xem không mua. Kể cả có mua, chắc cũng chỉ chọn loại rẻ tiền, chừng 30.000 yên. Shika Mizu đang giới thiệu các mẫu nhẫn mới với cặp đôi ăn mặc sang hơn, chỉ có cô gái hứng thú, còn anh chàng kia rõ ràng chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi này. Sagi suy đoán bọn họ sẽ không mua. Ở quầy bán nhẫn đính hôn, Hama Ako đang cho một cặp đôi chừng ngoài 30 tuổi xem mấy mẫu nhẫn. Anh ta cảm thấy bên này may ra còn có hy vọng. Những khách hàng chỉ xem không mua rất hiếm khi bảo nhân viên bán hàng lấy ra nhiều mẫu nhẫn để xem cho kỹ. Quần áo của người đàn ông nhìn cũng tương đối sang trọng. Sagi đoán người này cố tình ăn mặc như vậy để đến cửa hàng Hanja. Giờ chỉ xem Hama Ako có thể bán được loại đắt chừng nào mà thôi. Cô nàng này quá tốt, lúc nào cũng ngây ngô giới thiệu mấy món rẻ tiền. Nếu khách hàng trông có vẻ còn đang do dự, tốt nhất là mình đích thân qua đó xem xét tình hình thì hơn. Những quầy hàng khác cũng lác đác khách, nhưng đại đa số đều đi tham quan thủy cung, chỉ lướt qua trước tủ kính mà thôi. Các cặp tình nhân trẻ mê mẩn ngắm nhìn những món đồ bày biện trong tủ kính sẽ không bao giờ mua. Đó toàn là những tuyệt phẩm ít nhất có giá 3 triệu yên trở lên. Nền kinh tế vốn đã sa sút, lại xảy ra trận động đất lớn Hanshin Awai, rồi cả sự kiện khí độc trong ga tàu điện ngầm, lượng khách có suy giảm cũng là điều nằm trong dự đoán. Người phụ trách tầng 3 Haka đi cầu thang cuốn lên, gương mặt chữ điền nở nụ cười xun xoe, đang nói gì đó. Sagi từng gặp cặp đôi trung niên đi phía sau ông ta. Đó là vợ chồng ông chủ cửa hàng hạ giá, dạo gần đây phát triển rất nhanh chóng. Thân hình béo phì của người đàn ông chật ních trong bộ vest Burberry, tay đeo đồng hồ Rolex vàng lấp lánh. Người phụ nữ thì bận toàn đồ Hermes, nhưng chẳng những thân hình và khí chất đều kém mà cách trang điểm cũng rất nhà quê. Sagi thấy tủi thân thay cho đám đồ hiệu trên người bọn họ. Kính chào quý khách, hôm nay quý khách muốn chọn gì ạ? Sagi bước tới chào hỏi họ. Tỷ lệ nụ cười dành cho hai người là 5/1. Người phụ nữ đương nhiên là trọng điểm. Chưa quyết định cụ thể sẽ mua gì, có điều Haka liên lạc với chúng tôi, nói cửa hàng mới nhập được ít hàng tốt. Haka hỏi, chiếc vòng cổ dạo trước bà vẫn vừa ý chứ ạ? À, chiếc ngọc trai đen đó. Sagi gật đầu, anh ta đã nhớ ra. Mặc dù không hợp chút nào, nhưng người phụ nữ này lúc đó vẫn rất hài lòng. Chẳng phải các anh nói đã nhập một ít ngọc lục bảo đẹp sao? Người phụ nữ đánh mặt vừa đỏ vừa xấu, sờ sờ ngón tay to như con cá tuyết nói. Bà ta đeo nhẫn gắn kim cương và hồng ngọc, toàn là mua ở đây cả. Sagi cười cười với bà ta. Tôi nghĩ chắc chắn là bà sẽ thích. Đưa mắt nhìn theo Haka, dẫn theo hai người kia vào phòng VIP. Sagi thầm nghĩ, mấy người phất lên nhờ bán hàng giá rẻ này, không ngờ lại đến đây phách lối. Đúng là tổn hại đến danh tiếng của Hanja. Đột nhiên, Sagi nghe thấy tiếng cảm ơn. Ngẩng đầu nhìn lại, anh ta thấy Shika Mizu đang đưa cho đôi tình nhân kia chiếc túi giấy có in tên tiệm. Sagi vốn tưởng rằng hai người đó sẽ không mua, nhưng chắc anh ta đã đoán sai rồi. Nhẫn thiết kế không lãi được là bao, nhưng dẫu sao cũng tốt hơn là không bán được gì. Sagi nhìn Shika Mizu, thầm nhủ cô gái này đúng là nhân tài hiếm có. Lúc cô đột ngột được điều chuyển từ khu bán hàng tầng 1 lên đây, Sagi đã lo lắng cô không thể đảm đương nhiệm vụ, nhưng cô lại đặc biệt giỏi nắm bắt tâm lý của khách hàng. Nghe nói, cô từng làm việc ở một cửa hàng thời trang nổi tiếng, không hiểu vì sao lại nghỉ việc. Sagi vốn tưởng cô sẽ có khuyết điểm chết người nào đó, nhưng giờ xem ra không có vấn đề gì. Sagi cho rằng Shika Mizu khá hơn Hama Ako nhiều. Cô kia vẫn đang nói bá bọt mép mà vẫn chưa bán được một chiếc nhẫn nào. Sagi quyết định bước đến giúp. Vừa dậm bước, anh ta chợt để ý thấy có gì đó là lạ. Một cái túi giấy in logo của Hanza để bên dưới tủ kính trưng bày chiếc mũ miệng kim cương. Anh ta tưởng là của khách hàng để đó, nhưng xung quanh lại chẳng có ai. Sagi lại gần, cầm túi giấy lên. Ngay sau đó, sự việc liền xảy ra. Cùng với tiếng loạt soạt khe khẽ, một mùi tanh tưởi xộc lên mũi, lan tỏa ra xung quanh. Ako nhận ra mình không thể nào tập trung tinh thần làm việc được, cứ mãi lo lắng chuyện kia. Tuy rằng cô đã hết sức kiềm chế, nhưng nó vẫn lẩn khuất ở một ngóc ngách nào đó trong tâm trí cô. Người khách nam hỏi gì đó, nhưng Ako đang thần người ra nên không nghe rõ, đành phải hỏi lại. À, gì ạ? Tôi nói là Bạch Kim. Anh ta vừa nói tới đây, ánh mắt Ako chợt trông thấy trạng thái kỳ quặc của Sagi. Sagi nằm vật ra sàn, miệng há ra rồi lại khép vào. Một cánh tay đang huơ lên. Ako còn đang thắc mắc, đột nhiên ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Kế đó cô cảm thấy khó thở, mắt cay xè. Trạng thái này không chỉ xuất hiện ở riêng cô. Vị khách nữ nãy giờ vẫn so sánh hai chiếc nhẫn, bắt đầu ho sặc sụa, chảy nước mắt giản dụa. Người khách nam đang ôm cô ta cũng ôm cổ họng hét lớn, có phải khí độc không? Câu nói này làm cho những người có mặt ở hiện trường nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc. Mọi người đều chú ý đến mùi tanh tưởi, lập tức hét lên, mau ra ngoài! Người khách nam tóm lấy cánh tay cô gái đi cùng, xông ra phía cầu thang. Những khách hàng khác cũng theo sau bọn họ. Haka bước ra khỏi phòng VIP, hỏi, có chuyện gì vậy? Ako muốn giải thích tình hình, nhưng hít thở khó khăn. Vừa định mở miệng, cô đã bị sặc khí. Hình như là chất khí gì đó. Shika Mizu đi tới bên cạnh Ako, cất những chiếc nhẫn bên ngoài vào trong tủ quầy. Phải nhanh chóng rời khỏi đây, còn phải cứu anh Sagi nữa. Cô cũng bắt đầu hò dữ dội. Haka đến giờ mới hiểu ra, vội hét lớn, mau cất hàng hóa đi, sau đó xuống dưới lánh nạn, nhớ đừng quên mang theo chìa khóa tủ đấy. Trước khi ông ta ra lệnh, các nhân viên trong cửa hàng đã bắt đầu hành động. Khách khứa chỉ có vài người, hàng để bên ngoài rất ít. Bọn họ dùng khăn tay che miệng lại, chạy về phía cầu thang. Sagi cũng đã được các nhân viên nữ cứu ra, còn có người ấn nút báo động. Thấy Haka dẫn đôi vợ chồng trong phòng VIP ra cửa thang máy, Ako vỗ vai Shika Mizu nói, chạy nhanh lên. Ừ. Thấy Mizu chạy về hướng ngược với thang máy, Ako hét lên, ngược rồi. Nhưng Mizu không dừng bước, mà ấn lên nút dừng thang cuốn. Sau khi xác nhận thang đã dừng hẳn, cô mới men theo thang cuốn đi xuống. Thì ra là vậy. Ako lấy làm khâm phục. Cổ họng và mắt đều đau rát. Cô bắt đầu cảm thấy nhức đầu, buồn nôn. Khoảng một tiếng sau, Ako đến bệnh viện đa khoa ở Akashicho. Ngoài cô, còn có mười mấy người khác được đưa đến đây, đều là nhân viên và khách hàng ở tầng 3. Tính cả Ako, triệu chứng của hầu hết mọi người đều rất nhẹ, nghỉ ngơi một lúc là hồi phục. Chỉ có Sagi là được đưa vào phòng bệnh tiếp nhận điều trị, phòng chừng phải nằm viện mấy ngày để theo dõi. Sợ chết khiếp đi được, có nằm mơ mình cũng không ngờ là gặp phải chuyện này trong cửa hàng. Đúng thế, cứ tưởng chỉ cần không đi tàu điện ngầm là có thể yên tâm rồi chứ. Tại sao lại chọn đúng cửa hàng mình nhỉ? Những chuyện thế này chẳng phải đều xảy ra ở những chỗ tập trung đông người hay sao? Các đồng nghiệp của A Cô xôn xao bàn tán. Sức khỏe đã hồi phục, giờ họ đang đợi trong phòng chờ. Shika Miru không góp chuyện, chỉ cúi đầu ngồi im. Cô và A Cô là những người rời khỏi hiện trường sau cùng, hồi phục chậm hơn so với mọi người. A Cô cũng không có tâm trạng nói chuyện, nhưng không phải vì nguyên nhân sức khỏe. Một ý nghĩ đang chiếm cứ tâm trí cô. Chuyện này thật xui xẻo. Cô không hề muốn nghĩ đến, nhưng lại không thể xua nó ra khỏi đầu mình. Cô muốn tìm người để thảo luận, nhưng chắc chắn ai nghe xong cũng sẽ hoảng hốt lo sợ. Một lúc sau, Haka xuất hiện, vẻ mặt ông ta hết sức hốc hác. Nghe nói cảnh sát muốn hỏi chuyện. Các nhân viên nữ lập tức trở nên căng thẳng. Haka dặn, cứ nói thật là được. Chú ý đừng thêm vào những suy đoán và tưởng tượng của các cô. Chỉ thuận lại những sự thật thôi. Hiểu chưa hả? Mọi người đều gật đầu. Bọn họ được dẫn đến một gian phòng giống như phòng họp bên trong bệnh viện, ngồi đối diện với năm viên cảnh sát ở hai bên chiếc bàn dài. Không một lời tự giới thiệu, viên cảnh sát ngồi giữa đã cất tiếng nói luôn. Người này cắt đầu cua, nhìn bề ngoài khoảng 40 tuổi, ánh mắt sắc sảo, cằm rất nhọn, mặc một bộ âu phục màu xanh lam sẫm, cắt mày rất khéo. Ông ta bảo mọi người cứ nói thoải mái, nhưng thấy không ai mở miệng, bèn hỏi. Vị nào phát hiện ra sự việc khác thường đầu tiên? Mọi người đều nhìn về phía A Cô. Cô đành phải nói. Cô cố gắng kể lại tình cảnh phát hiện ra Sagi có trạng thái khác thường một cách rõ ràng nhất. Trong lúc nghe, người kia luôn nhìn thẳng vào mắt A Cô. Bốn viên cảnh sát còn lại, người thì ghi chép, người thì gật đầu. A Cô nói xong, Shika Mizu, ba nhân viên nữ khác và Haka lần lượt thuận lại sơ lược quá trình sự việc xảy ra. Người kia hỏi bọn họ, trước khi anh Sagi phát hiện túi giấy đó, không ai chú ý đến nó à? Không một ai trả lời. Ông ta lại đổi câu hỏi khác. Có ai xác định được trước mấy giờ thì không có thứ đó không? Vẫn không có người nào trả lời. Mấy viên cảnh sát bắt đầu lộ vẻ thất vọng. Người kia đưa mắt nhìn Haka. Hôm nay áng chừng có khoảng bao nhiêu vị khách? Tính cả những người chỉ xem mà không mua ấy. Rốt cuộc có bao nhiêu người? Haka ngoảnh đầu nhìn mấy nhân viên nữ, hỏi cô ngồi bên cạnh. Tôi không ở trên tầng 3 nhiều, không rõ lắm. Có bao nhiêu người nhỉ? Chừng 40-50 người gì đó. Cô gái trả lời không tự tin cho lắm. Một nhân viên nữ khác nói, không phải chứ, tính cả những người chỉ vào xem qua một chút rồi đi luôn, chắc phải đến hơn 100 người ấy. Vậy à? Cô nhân viên nói đầu tiên lẩm bẩm, không ai lên tiếng nữa. Chắc mọi người đều đang thầm nghĩ, chẳng ai lại đi đếm xem có bao nhiêu vị khách cả. Tất nhiên không thể nào biết được, ít nhất là A Cô nghĩ như vậy. Trong số khách ấy, có nhân vật nào khả nghi không? Ví dụ như không xem hàng hóa, mà chỉ lượn lờ xung quanh cửa hàng chẳng hạn. Mọi người vẫn im phăng phắc. A Cô nghĩ, hỏi kiểu này thì người ta làm sao mà trả lời được? Lúc nào chẳng có rất nhiều người không để ý đến hàng hóa, chỉ lượn qua lượn lại trong cửa hàng. Nhiều người chỉ vì muốn giết thời gian trước cuộc hẹn nên mới vào. Nếu lúc nào cũng để ý đến những người này thì chẳng bao giờ hết được. Vậy không giới hạn trong ngày hôm nay, trước đây mọi người có từng thấy người nào khả nghi hoặc nhận được cuộc điện thoại kỳ lạ nào không? Tóm lại là có xảy ra chuyện gì gây cho mọi người ấn tượng sâu sắc hay không? Vẫn không có ai lên tiếng. Người đàn ông đang định nói thêm gì đó, đột nhiên có người buột miệng thốt lên một câu. Chuyện đó thì... Đó là một nhân viên nữ tên là Sakashiko. Người đàn ông ngoảnh lại nhìn cô hỏi. Gì vậy? Có lẽ chẳng liên quan đến sự kiện này đâu. Thế cũng không sao. Đã xảy ra chuyện gì? Thế này... Không hiểu sao, Sakashiko lại đưa mắt nhìn A Cô. Kể ra chuyện đó được không? Chuyện nào cơ? Thì cái gã đàn ông kỳ quái đó ấy, cậu thấy đó, cả bọn chúng mình đều là người bị hại còn gì. À, cô giật mình, cô không nghĩ những người khác sẽ nói ra chuyện này. Chuyện gì vậy? Chuyện bị hại mà các cô nói là như thế nào? Là thế này. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả tôi, thời gian này đều bị quấy rối một cách kỳ quặc. Cụ thể là như thế nào? Ví dụ, về nhà phát hiện có mảnh giấy kỳ quặc, nhận được những tấm ảnh kỳ quặc, còn bị bám đuôi nữa. Gượm nát. Dạo gần đây, cô gặp phải những chuyện này à? Tôi chỉ nhận được mảnh giấy nhắn. Những người khác từng nhận được ảnh. Các cảnh sát lộ vẻ nghi hoặc, pha lẫn kinh ngạc, như thể phát hiện ra một thứ không thể ngờ đến ở một địa điểm bất ngờ. Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào mấy người hội Ako. Cuối cùng, Ako đành phải kể ra việc gần đây có một gã đàn ông bí ẩn đeo bám mình. Vì những người khác đều đã nói rồi, cô đã lược bỏ đi nhiều vì không muốn để người khác biết tình trạng của mình còn nghiêm trọng hơn những người còn lại. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác quan trọng hơn. Gã đàn ông bí ẩn. Viên cảnh sát đặt tay lên cổ. Hiển nhiên, ông ta thấy thất vọng. Điều ông ta muốn nghe không phải là những chuyện kiểu này. Viên cảnh sát ngồi ở mé ngoài cùng bên trái, đột nhiên lào bảo. Là một thằng biến thái. Ông ta để râu ria xồm xoàm, mái tóc dài, tùy tiện hất ra sau đầu. Nói xong lại còn cười lên thành tiếng. Viên cảnh sát ngồi giữa, bực bội nhếch mép. Sau khi cảnh sát điều tra xong xuôi, mọi người trở về cửa hàng. Khu vực bán hàng đã bị cấm vào. Họ thay quần áo ở phòng thay đồ, rồi định về thẳng nhà luôn. Nghe nói, việc bán buôn về sau sẽ có thông báo gì. Ako vừa ra khỏi cửa hàng, đã bị người khác vỗ vai, là Shika Mizu. Khóe miệng cô đang mỉm cười, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ nghiêm túc. Có thời gian không? Đi uống cốc trà rồi về nhé. Ừ, được. Ako vừa nhận lời, Mizu liền bước đi luôn. Họ lại đến quán cà phê lần trước. Mizu vừa uống trà sữa Ryan vừa nói. Phen này thì phiền phức rồi. Không biết cửa hàng sẽ thế nào. Không biết nữa. Ako âm ở trả lời. Lúc này, cô chẳng còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến chuyện của cửa hàng đá quý. Mizu hỏi. Lúc nãy, tại sao cậu không nói thật? So với bọn mình, cậu bị quấy nhiễu còn nghiêm trọng hơn. Tại sao lại chỉ nói qua loa thế? Ako cụp mắt xuống. Quả nhiên, Mizu đã để ý đến. Mizu lại hỏi thêm lần nữa. Tại sao thế? Giọng điệu tựa hồ còn pha chút trách móc, như thể muốn nói, xảy ra chuyện lớn như vậy mà cậu còn che giấu. Đối với mọi người đều không có lợi. Ako ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt to tròn của Mizu đang đăm đăm nhìn mình. Cô có cảm giác như nội tâm đã bị đối phương nhìn thấu. Có lẽ mình nên nói ra chuyện đó. Chuyện gì? Là thế này. Ako do dự mở túi, lấy ra một mảnh giấy, mở ra rồi đặt lên trên mặt bàn. Trên đó in chữ. Em lại dám phản bội anh. Tính mạng em nằm trong tay anh. Anh sẽ cho em được biết điều này. Cẩn thận. Lúc nào, anh cũng ở bên cạnh em đấy. Giọng Muka vang vang trong phòng họp. Là khí clo. Trong túi giấy đó phát hiện ra bình chứa bằng nhựa và bong bóng vỡ. Trong bình chứa đựng NaClO. Trong bong bóng khí rất có thể chứa đầy axit sulfuric. Hai thứ này trộn vào nhau sẽ có phản ứng hóa học, sinh ra chất khí. Trước mắt vẫn chưa phát hiện ra điểm chung với sự kiện khí độc trong ga tàu điện ngầm. Ông có vóc người gầy guộc, mặc bộ âu phục phẳng thiu, nhìn bề ngoài trông giống như nhân viên của một công ty hàng đầu hơn. Nhưng đó là khi chưa để ý đến ánh mắt sắc bén. Trên tay Muka đang cầm bản báo cáo của phòng nghiên cứu khoa học điều tra thuộc sở cảnh sát. nội dung là kết quả phân tích túi giấy nghi phạm để lại hiện trường vụ bom thối xảy ra tại cửa hàng Hanza ở khu Ginza. Nghe nói đó là khí cờ lo. Kato Wazu nhếch mép cười. Chẳng trách hôm nay đám người bên an ninh không xuất hiện. Tài liệu này hẳn cũng được đưa đến trụ sở điều tra sự kiện khí độc trong ga tàu điện ngầm rồi. Nếu không liên quan đến khí độc, giờ mấy người bên đó chắc chắn không quan tâm nữa. Vừa nghe tin ở Ginza xảy ra sự kiện khí độc, đám người ấy đã xông đến hiện trường đầu tiên, điều tra thẩm vấn các nhân viên bị hại, tự tiện nắm lấy quyền chủ đạo. Giờ thì hay rồi. Muka dẫn các điều tra viên do Kato dẫn đầu đến đồn cảnh sát Đông Tsuji. Trụ sở điều tra cũng tạm thời đặt ở đây. Nói là tạm thời vì hiện tại các cuộc điều tra liên quan đến khí độc đều do sở cảnh sát thành phố phụ trách. Giống như ngày hôm qua, hôm nay họ vẫn tiến hành điều tra xung quanh hiện trường, thu hoạch cực kỳ ít ỏi. Điểm đặc trưng duy nhất chính là túi giấy của Hanza. Nhưng ở khu Ginza mà cầm loại túi giấy này cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Trước mắt, manh mối duy nhất là hai máy quay video giám sát đặt ở tầng 3 của cửa hàng Hanza. Có hơn 100 người đi qua chỗ để túi giấy. Máy quay không quay phía dưới chân. Không thể phán đoán đó là túi giấy của ai. Nhân viên điều tra đang miêu tả lại các đặc điểm gương mặt của từng người xuất hiện trong băng ghi hình, lập danh sách, đồng thời cũng so sánh với các băng ghi hình giám sát cũ. Mọi người cho rằng nghi phạm chắc chắn đã đến điều tra địa hình từ trước. Muka tiếp tục nói. Cần phải đặc biệt nhấn mạnh là phương thức gây án trộn hai loại hóa chất này lại với nhau. Theo như bản báo cáo này, đối tượng đã cho quả bóng chứa axit sulfuric vào bình chứa đồ đầy muối NaClO sắp đặt sẵn từ trước. Chỉ cần quả bóng bị kích thích sẽ vỡ toang ra. Một cảnh sát hỏi. Kích thích là thế nào? Theo như sắp xếp thì chỉ cần đụng vào túi giấy, công tắc sẽ bật. Sử dụng nam châm điện làm mũi kim đâm vỡ quả bóng. Tình tiết cụ thể, cậu có thể xem bản sao của báo cáo. Nhìn bản sao báo cáo được đưa tới, Kato phục sát đất. Thiết bị sử dụng nam châm điện làm mũi kim bắn ra lẫn cấu tạo của công tắc đều không quá phức tạp. Công tắc dùng biên bi sắt trong trò Pachinko. Chỉ cần đụng vào túi giấy, viên bi sẽ lăn trên đường ray. Trong khoảnh khắc, nó chạm vào vật cản ở một bên. Dòng điện sẽ chạy từ viên pin vào nam châm điện. Có lẽ ngay cả học sinh tiểu học cũng làm được. Kato lẩm bẩm. Bi sắt... Muka nói. Giờ đang xác định phòng chơi Pachinko. Chắc sẽ nhanh chóng ra rõ thôi. Về bình chứa bằng nhựa và bóng cao su cũng đang điều tra nhà máy sản xuất. Nam châm điện có lẽ là dùng linh kiện của thứ gì đó. Không rõ tình hình cụ thể của kim và các bộ phận khác. Về thiết bị sinh ra khí, chỉ có nhiều đó thôi. Có người lẩm bẩm một câu. Chẳng có gì rõ ràng cả. Muka trừng mắt nhìn về phía ấy. Cũng không phải là không có gợi ý gì. Đúng như bản báo cáo này đã viết, thiết bị này cực kỳ đơn giản. Chỉ cần trình độ của học sinh trung học là có thể làm được. Kể cả các cậu, chỉ cần xem sơ đồ vẽ trong đó, hẳn có thể hiểu ngay được cấu tạo. Nhưng có thể nghĩ ra được cách này hay không mới là mấu chốt. Thấy tổ trưởng nói vậy, mọi người đều im re. Kato trong lòng cũng hết sức tán đồng. Con người sau khi trưởng thành, nếu không phải sở thích, cũng không cần vận dụng trong công việc, chắc chắn sẽ quên tiệt những nguyên lý đã học về nam châm điện và dòng điện. Còn một vấn đề nữa. Tuy rằng nguyên lý đơn giản, song muốn nó phát huy được công năng, thì bất kể là công tắc sử dụng bi sắt hay nam châm điện, đều cần thỏa mãn điều kiện thích hợp. Nếu không suy nghĩ đã làm, chắc chắn sẽ không thể hoạt động bình thường được. Thiết bị trong vụ án này được làm tương đối tinh xảo. Phòng nghiên cứu khoa học điều tra cho rằng, nghi phạm hoặc là người chuyên nghiệp trong nghề chế tạo, hoặc đã thử làm đi làm lại rất nhiều lần. Rõ ràng là do người khéo tay làm. Nghe ý kiến của Kato, Muka nói. Tôi cũng có cảm giác như vậy. Sau đó, ông lại hùng hồn. Mặc dù không biết bên an ninh lý giải thế nào, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chấp nối vụ án này với sự kiện khí độc trong nhà ga tàu điện ngầm. Hành vi khủng bố có mục tiêu là nơi công cộng như ga tàu điện ngầm. Và vụ án nhằm vào cửa hàng đá quý này về mặt tính chất hoàn toàn khác nhau. Đây là ý kiến thống nhất của toàn thể thành viên trong phòng hình sự. Trước tiên, cần phải triệt để tra xét tình hình xung quanh những người liên quan đến Hàn gia. Cả tổ hỏi dò. Nếu phát hiện có liên quan đến sự kiện khí độc, thì tính sao? Đến lúc đó, Mù Cả ngừng lại trong giây lát, nửa bên mặt hơi giãn ra. Đến lúc đó hắn hay, chúng ta cứ tiến hành điều tra đúng theo trình tự. Nếu cần lấy thông tin từ bên an ninh, thì phải nghĩ cách mà moi ra. Nhưng hễ bọn họ không hỏi, chúng ta cũng không cần phải báo cáo lại với họ làm gì. Kato cũng mỉm cười. Vâng. Kato rất để tâm đến nhân vật bí ẩn, dạo gần đây đeo bám các nhân viên nữ mà họ nhắc tới. Khí cửa lo tuy rằng nguy hiểm, nhưng không đến nỗi chết người. Có lẽ mục đích của nghi phạm là dọa nạt người nào đó trong cửa hàng Han Gia. Cách thức khiếm độc này hoàn toàn phù hợp với hình tượng nhân vật bí ẩn mà bọn họ nói tới. Lúc lấy lời khai, vì ông buột miệng nói ra một câu biến thái, đám người bên an ninh đang chờ mong điều gì đó kết nối đến sự kiện khí độc trong ga tàu điện ngầm, còn nhìn ông với ánh mắt khó chịu. Tóm lại, đối với những người liên quan đến Han Gia, đặc biệt là các nhân viên, cần phải lần lượt điều tra thẩm vấn. Kato và đồng nghiệp đang bàn tính xem nên triển khai công việc thế nào. Đột nhiên nhận được thông báo, nói có hai nữ nhân viên ở Han Gia đến đồn cảnh sát, hình như có điều muốn nói. Kato quyết định cùng đồng nghiệp trẻ, cùng thuộc tổ của Muka, tên là Niki, đi gặp bọn họ. Hai cô gái đang chờ trong phòng tiếp khách, trong góc bộ phận cảnh sát hình sự. Kato có ấn tượng với cả hai. Hai người đều xinh đẹp. Một cô có gương mặt đặc biệt thu hút, thừa sức đi làm diễn viên. Waru nhớ được cô gái này tên là Shika Mizu. Tuyệt đối, không chỉ vì tên của cô tương đối hiếm gặp. Lần này, Shika Mizu lại chỉ là người đi cùng. Nhân vật chính là cô nhân viên Hama Ako kia. Nói rằng trong lúc lấy lời khai hôm qua, có một chuyện cô chưa nói. Kato nheo mắt cười hỏi. Chuyện gì vậy? Vừa thấy mảnh giấy Hama Ako lấy trong túi sách ra, nụ cười của Kato lập tức tắt ngấm, thậm chí có thể nói là lời báo trước của thủ phạm. Kato hỏi. Cô nhận được lúc nào vậy? 2 ngày trước khi xảy ra vụ việc. Hết giờ làm về nhà, tôi phát hiện nó được kẹp trên cửa. Viết rằng, tại dám phản bội anh là có ý gì? Chẳng lẽ ý là cô đã phản bội gã đàn ông bí ẩn kia? Hama Ako gật đầu. Hình như hắn nghĩ thế. Thế là ý gì? Chika Mizu cất tiếng giải thích. Tôi từng góp ý với Ako, bảo cô ấy giả vờ như có bạn trai. Chẳng hạn như phơi quần áo đàn ông, đổi biến tên thành tên nam giới, hoặc bỏ lẫn đồ dùng của đàn ông vào trong thùng rác. Ánh mắt Kato chuyển sang Ako. Cô đã làm theo sao? Tôi bỏ thêm vật dụng của đàn ông vào trong thùng rác. Lúc phơi quần áo cũng... Bắt đầu từ khi nào? Chắc là chừng 1 tuần trước. Đến hôm nay, ngoài mảnh giấy này ra, còn gì bất bình thường nữa không? Ako thoáng nghĩ ngợi, rồi khẽ lắc đầu. Không có chuyện gì đặc biệt. Không nhận được thư từ kỳ lạ gì. Cũng không có điện thoại. Tôi còn tưởng cách làm của Shika có hiệu quả rồi chứ. Kato khoanh tay lại, ánh mắt lại hướng xuống mảnh giấy. Thần lại dám phản đối anh này, có thể giải thích như sau. Gã đàn ông bí ẩn dường như đã cho rằng Ako có bạn trai. Gã này quá si mê cô gái mục tiêu, lúc nào cũng nhận định cô là thứ thuộc về mình. Kato biết khá nhiều vụ án giết người phát triển từ nguyên cớ này. Tính mạng em nằm trong tay anh. Anh sẽ cho em biết điều này. Những lời này cho thấy trạng thái tinh thần của kẻ này hết sức nguy hiểm. Cảm giác nôn nóng vì chưa đạt được mục đích cộng với lửa giận bị người mình yêu phản bội khiến hắn ta có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nhưng Kato nghĩ trong câu này không cảm nhận thấy ý định giết người vì bị ép đến đường cùng. Điều hắn muốn biểu thị chỉ là có thể lấy mạng em bất cứ lúc nào. Chỉ là cảnh cáo. Hơn nữa, nhìn từ góc độ cảnh cáo, phương thức thả khí cờ lo này quả thực rất có hiệu quả. Lúc nào anh cũng ở bên cạnh em đấy. Câu này có ý gì nhỉ? Chỉ có nghĩa là hắn nắm rõ hành động của Hama Ako như lòng bàn tay. Hay còn ý nghĩa nào khác? Kato hỏi Ako. Sau khi xảy ra vụ việc, có gì khác thường không? Tối qua tôi nhận được điện thoại. Nói gì? Đã biết chưa hả? Chớ có phản bội anh. Sau đó đầu kia gác máy. Tôi sợ điếng người. Vì vậy... Hôm nay cô bèn tới đây. Ako gật mạnh đầu. Trở về trụ sở, Kato lập tức báo cáo với Muka. Muka liếc nhìn mảnh giấy, hạ giọng nói. Chuyện này phía truyền thông đã biết chưa? Muka gật đầu. Chưa tiết lộ ra ngoài. Cũng đã dặn dò bọn họ không nên nói. Có cần phái người giám sát Hama Ako không? Nhưng những nhân viên nữ khác cũng bị gã đàn ông bí ẩn kia quấy nhiễu ở các mức độ khác nhau. Đây chính là điều tôi nghĩ mãi không ra. Nếu gã đàn ông vì quá mê đắm Hama Ako nên mới phát sinh hận rồi gây ra vụ án này, tại sao hắn còn đi quấy rối những cô gái khác? Chẳng lẽ là để che đậy sao? Che đậy cái gì? Không rõ. Chẳng lẽ thoạt đầu hắn hứng thú với tất cả các nhân viên nữ trong cửa hàng Hanja, sau đó mới tập trung vào một mình Hama Ako sao? Giọng điệu của Kato có vẻ không đồng tình. Có khả năng này. Muka dường như cùng cảm giác với Kato. Lúc nào anh cũng ở bên cạnh em đấy. Câu này khiến người ta phải nghĩ ngợi nhiều đấy. Chỉ là dọa nạt hay định làm thật? Điểm này cần phải chú ý. Định làm thật sao? Muka ngẩng đầu lên nhìn Kato, vẻ mặt như đang chờ đợi thuộc cấp nói ra suy nghĩ giống mình. Nghi phạm ở trong nội bộ, hoặc giả ở ngay bên cạnh bọn họ. Nhưng nếu là vậy, phải chăng hắn sẽ không viết như thế? Đây lại là một nghi vấn nữa. Có thể hắn đã đánh giá thấp Hama Ako, cho rằng cô ấy sẽ không báo cảnh sát. Muka nhắm mắt lại, như chìm vào suy tư. Có 5 nhân viên nữ, tạm thời tiến hành giám sát việc đi làm và về nhà của họ trước đã. Mục tiêu sống tại một chung cư xây dựng 5 năm trước, mặt tiền hướng ra phố Kansaibashi ở Mogen, Nakacho, Fukuoto. Tầng 1 là cửa hàng tiện lợi, vì vậy ban ngày ở đây có rất nhiều người qua lại. Mặc dù chỉ cần chú ý những người ra vào khu căn hộ, nhưng vậy cũng đủ kiệt sức rồi. Điều tra viên của đồn cảnh sát Đông Tsuji hằn học chửi thầm trong bụng, lại bị phái làm cái việc nhàm chán này. Đúng là phiền chết đi được. Anh ta thuộc loại nhân viên cốt cán trong đội cảnh sát hình sự, không ngờ lại phải nhận nhiệm vụ đi giám sát người bị hại trong vụ bom thối. Công việc này thực sự quá thấp kém, khiến anh ta có cảm giác tự tôn bị tổn thương. Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi, không có gì khác thường cả. Anh ta đã hết hy vọng, cho rằng sau này cũng sẽ chẳng có chuyện gì nữa. Anh ta biết rõ đám người ở trên sở đang nghĩ gì. Bọn họ vốn tưởng chuyện này có liên quan đến sự kiện khí độc trong ga tàu điện ngầm, nên vội vàng thành lập ban điều tra. Nhưng tình hình vụ án lại không phải vậy, chỉ xuất hiện một tên biến thái bỉ ổi mà thôi. Thấy thế, đám người kia liền thay đổi phương châm, nhanh nhẹn đẩy phiền phức cho đồn cảnh sát khu vực. Nếu có 1-2 người chết, họa may họ còn dồn thêm lực lượng. Nhưng đến cả người bị hại nghiêm trọng nhất là Sagi cũng sắp xuất viện. Có khi còn muốn khởi tố tội danh sát nhân bất thành cũng chưa chắc đã được. Như thế, hoàn toàn có thể giao hết mọi thứ cho đồn cảnh sát khu vực. Nhưng bọn họ lại không chịu làm thế. Chính là vì lo lắng sẽ điều tra ra mối liên quan nào đó với sự kiện khí độc kia. Anh ta ngồi trên ghế lái của chiếc xe van, loại dùng chở cả người lẫn hàng hóa. Chiếc xe này, anh ta mượn của người bạn buôn bán đồ điện. Anh ta đậu xe ở mé bên trái phố cầu Kansaibashi để tiện quan sát khu chung cư đối diện. Hành lang bên ngoài chung cư này hướng ra đường cái, có thể nhìn rõ cửa từng căn hộ. Đang ngồi ngáp liền 2 cái, anh ta nghe thấy có người gõ cửa kính phía bên ghế lái phụ. một cảnh sát trẻ ít kinh nghiệm hơn anh ta đang nhìn vào trong xe. Người mới tới mở khóa, kéo cửa xe ra. Đổi ca rồi. Anh ta vươn vai trong khoang xe chật hẹp. Rốt cuộc cũng đến giờ. Thời gian trôi chậm quá. Đúng lúc này, viên cảnh sát trẻ đang chăm chú quan sát khu chung cư bỗng a lên một tiếng. Anh ta lập tức nhìn về phía đó theo phản xạ. Trước cửa có một người đàn ông đang đứng. Người này mặc áo jacket chống lạnh màu xám. Vóc người trung bình, khoảng 40 tuổi. Có lẽ là già hơn một chút, không nhìn rõ mặt. Người đàn ông đang mò hòm thư. Tầng 1 chung cư này có phòng để hòm thư riêng. Chỉ có bưu kiện chuyển phát nhanh hoặc thư bảo đảm là đưa tới tận cửa. Ông ta trông không giống nhân viên bưu điện, mà cũng không giống như nhân viên chuyển phát. Người đồng nghiệp trẻ tuổi hỏi. Có cần quát ông ta một tiếng không? Đợi đã, để xem tình hình thế nào. Ngay sau đó, người đàn ông rời khỏi cửa căn hộ, đi về phía thang máy. Ông ta dường như không hứng thú với những căn hộ khác. Anh ta ra lệnh cho đồng nghiệp. Cậu đợi ở đây. Tuy đây không thể coi là công lớn, nhưng cũng không thể để cậu cảnh sát trẻ hơn cướp đi được. Anh ta chạy một mạch qua đường, đợi trước cửa khu chung cư. Từ đây, anh ta cũng có thể nhìn thấy phòng để hòm thư. Điều này đã được xác nhận từ hôm giám sát đầu tiên. Người kia đã xuất hiện. Nếu ông ta đi thẳng qua hòm thư, thì tính sao? Tay cảnh sát quyết định, kể cả như vậy, cũng phải gọi ông ta lại. Không ngoài dự kiến, người đàn ông đi về phía hòm thư, dường như muốn kiểm tra tình hình xung quanh trước. Tay cảnh sát rụt đầu lại, sau đó vươn người ra quan sát tiếp. Người đàn ông thò tay vào lỗ, bỏ thư của một hòm thư. Hiển nhiên, không phải ông ta bỏ đồ vào trong đó, mà là muốn lấy đồ vật bên trong ra. Loại hòm thư này, nếu không biết mật mã, thì sẽ không thể mở ra được. Người đàn ông bỏ thứ gì đó vào trong túi áo jacket, định đi ra ngoài, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tay cảnh sát quát gọi. Xin lỗi, đợi một chút. Người đàn ông đứng lại, chừng như chẳng hiểu gì cả. Vừa nãy ông làm gì vậy? Người đàn ông lắc đầu, nhưng lại không nhìn thẳng vào tay cảnh sát. Đâu có làm gì? Nãy giờ, tôi vẫn quan sát hết đấy. Có phải ông muốn ăn trộm thư không? Không hề. Vậy thì ông đang làm gì? Tôi nói rồi còn gì? Chẳng làm gì cả. Thật phiền phức. Tay cảnh sát phát hiện đối phương muốn bỏ chạy, liền tóm lấy cổ tay ông ta. Lúc này, nét mặt ông ta mới đờ ra. Người đàn ông chưa kịp lớn tiếng hô hoán, cảnh sát đã lấy phù hiệu ra. Trước tiên cho tôi biết họ tên và địa chỉ của ông. Sau đó lấy món đồ trong túi ông ra đây cho tôi xem. Hành vi của ông rõ ràng là đang phạm pháp. Sắc mặt người đàn ông thoát chốc đã tái mét. Trong quá trình thẩm vấn, Kato Waru vẫn nghi hoặc trước câu trả lời bày ra trước mặt. Tuy vẫn chưa thể đoán định đây là đáp án chính xác, nhưng nếu đã mắc phải lưới của cảnh sát răng ra, thì rõ mười mươi ông ta là nghi can rồi. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Hakazochi đã trở nên hốc hác cực độ, ánh mắt đờ đẫn hướng về phía bàn trong phòng thẩm vấn, miệng hé hé mở. Nhìn dáng vẻ ấy của ông ta, chắc chắn không thể ngờ được đây lại là người phụ trách cả một tầng trong cửa hàng đá quý trang sức nổi tiếng ở khu Ginza. Trên bàn để một chiếc phong bì của bưu điện gửi đến, bên trong là chi tiết sử dụng và thông báo yêu cầu trả tiền. Haka đã móc trộm ra khỏi thùng thư. Người nhận thư là Shika Mizu, cảnh sát phụ trách giám sát, đã chứng kiến Haka lục lọi hòm thư gắn trên cửa căn hộ của cô. Kato lên tiếng. Này, ông Haka, đến lúc nói sự thật rồi đấy. Tại sao lại trộm thư của Shika Mizu? Vấn đề này, ông đã hỏi đi hỏi lại vài lần rồi. Haka vẫn cúi gằm đầu, đáp. Điều này, vừa nãy tôi đã nói. Kato lặp lại lời khai trước đó của Haka bằng giọng điệu giễu cợt. Không phải trộm mà là nhặt được. muốn đưa lại cho cô ấy, nên mới đến chung cư của cô ấy. Ban đầu định bỏ vào hòm thư trước cửa căn hộ, sau đó lại đổi ý xuống tầng 1, nhưng không nhét vào được, đành bỏ cuộc. Đang định về thì bị cảnh sát quát dừng lại. Có phải không? Ông Haka, giả sử ông là cảnh sát, ông có hoàn toàn tin vào lời khai như vậy không? Có tin tưởng ngay lập tức không? Chắc là không nhỉ. Vậy thì có thể nói ra điều gì khiến chúng tôi tin được không? Đầu Haka càng lúc càng cúi thấp. Ông ta muốn tìm cách thoát khỏi tình cảnh khốn quấn này, nhưng không nghĩ ra ý tưởng gì, đành tiếp tục giữ im lặng. Rốt cuộc, ông ta đã che giấu điều gì? Ông Haka, nghe vợ ông nói, ông thường chơi pachinko. Gần đây có phòng chơi nào ông thường xuyên ghé qua không? Có lẽ vì chủ đề câu chuyện đột ngột thay đổi, Haka chớp chớp mắt nhìn Kato. Có phải ông từng mang theo bi sắt ở đó ra ngoài không? Bi sắt? Không có. Kato dí cằm lại gần, ngẩng đầu nhìn xéo gương mặt Haka. Thiết bị phun khí độc chính là dùng bi sắt của phòng chơi đó. Có thể nói là ngẫu nhiên được không? Haka giờ mới hiểu ý của Kato, vội ra sức xua tay nói, tôi không biết những chuyện đó, không liên quan gì đến tôi cả. Sao lại có bi sắt? Kato nói. Vậy đổi câu hỏi khác nhé. Ông là người phụ trách một tầng của cửa hàng lớn như Hanza, chắc chắn là có cơ hội sử dụng máy tính rồi nhỉ? Haka hơi ngẩng đầu lên. Kato hỏi lại một lượt. Rốt cuộc là có dùng hay không? Thỉnh thoảng có dùng. Nhà ông cũng có máy tính chứ? Haka thoáng nghĩ ngợi, sau đó gật gật đầu. Loại máy gì? Loại máy... Sao lại hỏi chuyện này? Đừng làm nhảm nữa. Hỏi gì đáp nấy là được rồi. Kato gằn giọng quát lên, sau đó lại dịu giọng. Làm ơn cho biết loại máy tính ông đang sử dụng. Fujitsu. Loại gì ấy nhỉ? Haka lẩm bẩm hồi lâu, nghiêng nghiêng đầu nói. Xin lỗi, tôi không nhớ. Ông dùng máy đánh chữ sao? Có. Phần mềm đánh chữ là gì? Ichitaro. Máy in loại nào? Nếu không nhớ, chỉ cần nói nhãn hiệu là được. Hình như là Hewlett Packard. Kato dựa lưng vào ghế, chăm chú nhìn nghi cam đang cúi đầu. Phần mềm đánh chữ và máy in đều khớp với kết quả phân tích lá thư đe dọa mà Hamaako nhận được. Nhưng thẳng thắn khai nhận thế này lại có vẻ bất bình thường. Nhìn bộ dạng so vai rụt cổ kia của Haka, chỉ có thể cảm nhận được nỗi khiếp sợ mà thôi. Có tiếng gõ cửa vang lên, rồi cửa mở ra. Muka thò đầu vào, khe khẽ gật đầu, ra hiệu với Kato. Kato đứng dậy, ra khỏi phòng thẩm vấn. Muka khẽ nói. Đã hỏi Shika Mizu rồi. Cô ta nói gì? Rất kinh ngạc. Điều này cũng là đương nhiên thôi. Có nói gì về quan hệ với Haka không? Muka lắc đầu. Nói là luôn được Haka quan tâm. Cảm thấy ông ta là cấp trên tốt, muốn cố gắng trở thành nhân viên tốt. Không ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Thật không thể nào tin nổi. Giống như câu trả lời của một học sinh ưu tú vậy. Đã để cô ta về rồi à? Chưa, vẫn bảo đợi ở đó. Anh có muốn gặp không? Có. Muka gật đầu. Được rồi. Haka thế nào rồi? Vẫn thế. Vậy thì đêm nay đừng cho thằng cha ấy về. Ngày mai có lẽ hắn sẽ đổi ý. Đội trưởng. Gì? Haka vô tội trong vụ khí độc. Muka thoáng ngây người ra, sau đó nhìn chằm chằm vào cấp dưới, cười mỉm. Căn cứ vào đâu vậy? Thằng cha ấy không thể làm được chuyện đó. Làm chuyện đó cần phải khá bạo gan cơ. Anh muốn nói hắn không có gan sao? Chỉ bằng trực giác mà đưa ra phán đoán như thế. Đâu có giống phong cách xưa nay của anh. Mau đi gặp Shika Mizu đi. Shika Mizu mặc áo sát nách, hai cánh tay trắng muốt thanh mảnh, trông hết sức quyến rũ. Lúc trước, chỉ thấy cô mặc đồng phục và vest, kiểu ăn mặc thoải mái này khiến Kato cảm thấy hết sức mới mẻ. Ông bắt chuyện trước. Nghe nói, giờ Hanja đang ngừng kinh doanh. Vâng. Mizu gật đầu, nhưng vẻ mặt rất gượng gạo. Nghe nói hôm nay, cô chỉ ở trong nhà, hoàn toàn không phát hiện bên ngoài có người động vào hòm thư trên cửa căn hộ. Tôi ở phòng trong xem tivi thôi. Nghe Haka nói, ông ta gọi điện cho cô nhiều lần, nhưng không ai bắt máy, nên mới đến nhà cô. Tôi rút dây điện thoại ra rồi. Lần trước, tôi đã nói rồi đấy. Dạo này, cứ nhận được những cú điện thoại kỳ quái. Như vậy, e là rất bất tiện. Không ai có thể liên lạc với cô được. Đành chịu vậy. Dẫu sao cũng còn hơn nhận được những cú điện thoại kỳ quái, khiến tôi cứ thấp thỏm không yên. Và lại, chắc chẳng ai có chuyện gấp cần tìm tôi cả. Tôi có người thân nào đâu. Mì dù cúi đầu, Kato biết cô là nạn nhân trong vụ động đất Hashin Awai. Về sự kiện này, cô có thể nhớ ra những gì? Vừa nãy, tôi đã nói với một cảnh sát khác. Kato hơi cúi đầu nói. Xin lỗi, phiền cô nhắc lại một lần nữa. Mizu khẽ thở dài một tiếng, sau đó bắt đầu thuận lại. Từ tháng trước, cô đã lấy làm lạ vì không nhận được thông báo của bưu điện, cũng không nhận được biên lai nộp tiền ga và điện. Nếu đúng là thư từ bị trộm, tôi thực sự quá sức kinh ngạc. Nói thật lòng, tôi không muốn tin chút nào. Mizu chắp hai tay trước ngực như thể cầu nguyện, bàn tay khe khẽ run rẩy. Lần trước gặp mặt, Kato có cảm giác cô khá là trầm ổn bình tĩnh. Xem ra lần này thực sự bị một phen hoảng sợ rồi. Kato đi thẳng vào vấn đề. Cô cảm thấy người phụ trách tầng 3 Haka như thế nào? Trước đây ở nơi làm việc, thái độ của ông ta đối với cô có gì khác thường không? Shika Mizu im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, thở ra một hơi dài. Lúc nãy tôi cũng nói rồi. Tôi vẫn không thể nào tin được. Liệu có lầm lẫn gì không? Liệu có khi nào ông Haka thực sự muốn trả lại món đồ bị thất lạc nên mới đến nhà tôi không? Cô cho rằng nói như vậy có thể khiến người ta tin được không? Cô ngập ngừng giây lát, sau đó vuốt ngược tóc lên, nhíu chặt đôi lông mày, lại như đang cố nhịn đau. Không thể tin nổi. Ông Haka rất giỏi giang, là một nhân viên cấp dưới. Tôi luôn tôn trọng ông ấy. Sau này, chắc tôi không thể tin tưởng ai được nữa.